Chương 286, đến trong bát tới cụ rồng chan. Cơ mờ nờ Lưu Húc thầm mắng một tiếng, lại không phải ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong, người nào không có việc gì dám ngạnh kháng tụ năng công kích á. Thương Hương Tiếc Ngọc quả nhiên là phải trả giá thật lớn á. Ạ Cảm cùng cụ rồng tuy là đều là lấy hoàn thành nhiệm vụ là đệ một mục tiêu sát thủ, nhưng rõ ràng nhất vẫn có khác biệt, cụ rồng so với Ạ Cảm ác hơn tuyệt hơn. Nếu như nói Ạ Cảm chan là hồng, đen như vậy đồng chan chính là hắc gá quang ám song tử, người cũng như tên. Tứ chi ràng buộc vẫn chưa có hoàn toàn tránh thoát, lại bị cải rẹ phở ổ lưới. Đầu cho gắt gao trói buộc chặt thân thể, đây là muốn chiến bại nhịp điệu sao? Đương nhiên không phải. Lưu Húc thân thể bắt đầu chạy, mục tiêu cải rẹ phở ổ. Cải rẹ phở ổ lưới. Đầu vốn là có co duỗi năng lực, lúc này sức kéo yếu bớt, toàn bộ đạn xạ mà quay về, mang theo Lưu Húc cùng quấn ở trên người hắn ngọc cách. Hai người cùng nhau bị bản năng hé miệng. 3. Đem bọn họ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đệ sửa ổ công kích một ngày bắt đầu liền không có khả năng đình chỉ, năng lượng thật lớn pháo hoanh ở cải rẻ phở ộp trên thân thể. Trốn vào cải rẻ phở ộp trong bụng sao hoanh, cải rẻ phở ộp trong bụng nhưng là sở hữu trong bụng có cường lực hòa tan dịch cụ rổn cao mày, nhìn đệ sửa ổ tụ năng trong công kích cải rẻ phở ộp. Cải rẻ phở ộp trong bụng có cường lực hòa tan dịch, thế nhưng cái này hòa tan dịch liền mái nẹ còn không sợ, huống là Lưu Húc, thế nhưng trốn vào trong bụng của nó, thực sự liền an toàn sao? Ùng ùng to lớn bạo tạc sau đó, một đạo mãnh liệt năng lượng ba động khuyết tán ra, mặt đất bị lê mở một cái giữ tận rộng rãi lom hình đường. Cái rẻ phở ộp thân thể trong nháy mắt bị khí hóa, thân thể huyết nhục biến mất, chỉ để lại tản ra đằng đằng nhiệt khí bạch sắc khung xương. Lưu Húc cùng Nox cách không thấy bóng dáng, hẳn là bị khí hóa, dù sao mạnh như đặc cấp nguy hiểm chủng cái rẻ phở ộp đều gánh không được nhiệt độ cao như thế nhiệt năng công kích. Bụi mù di loạn, toái thạch đầy trời. Làm tung bay bụi bặm sau khi rơi xuống đất, cú dồn từ hộ vệ ở trước người mình nạ tạ lạ phía sau nhô đầu ra, nhìn cái kia to lớn lom hình đường liếc mắt, đưa tay ra mở lưới. Đầu, hai cái nhân ngẫu cùng mục tiêu nhiệm vụ đều không thấy, ngoại trừ cái rẻ phở ộp khung xương bên ngoài, không có gì cả lưu lại. Đệ sửa ổ quả nhiên không hổ là giỏi hơn hết thể đặc cấp nguy hiểm chủng trên siêu cấp nguy hiểm chủng, mặc dù hiện tại đã biến thành tượng người, thế nhưng cho nó thời gian, đảm nhiệm bên ngoài phát huy, vẫn có thể giết chết cường địch. Tuy là cảm giác Lưu Húc cường đại đến có chút quỷ dị, tuổi của hắn có thể cũng không lớn, hơn nữa trước đây không có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức để lộ ra hiện, một cái mạnh mẽ như vậy người làm sao có thể vô căn cứ nhô ra đế quốc quyền lợi. Tuy là mục lấy cái này cái thế giới, nhưng là các gián điệp cũng là trước nay chưa có phát triển. Cù Dồn ở một bản Đông Phương trong cổ thư thấy qua, ở Đông Phương cổ quốc, đã từng có một cái tên là Minh Triều đế quốc, cái kia đế quốc sở hữu Cẩm Y Hề Vệ, Đông Sưởng, Tây Hán. Trong chiều các lộ ủy trưởng cường đại đặc vụ cơ quan, nàng cảm giác bây giờ đế quốc ở gián điệp một khối này, làm hoàn toàn không thể so minh đế quốc kém. Cù Dồn mặc dù đối với Lưu Húc cái này nhân loại tương đối hiếu kỳ, thế nhưng chỉ có chết địch nhân, mới là tốt địch nhân, xét thấy hắn đã chết, tất cả hiếu kỳ cũng liền tan thành mây khói, hạp dược muội tử cũng không có mất ngủ vừa nói. Mỗi cái buổi tối, Cù Dồn đều là ngủ cực kỳ an ổn. Cù Dồn cũng không có lập tức ly khai, tuy là thu hồi đệ sửa ổ. Nhưng là lại không có ngay lập tức sẽ thu hồi nạ tạ lạ, vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho nàng biết, nhiệm vụ hoàn thành một khoa thường thường là dễ dàng nhất thư giãn, mà một khi thư giãn, rất có thể sẽ trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Cảm ứng một cái, không có bất kỳ Lưu Húc khí tức, chắc là thật cùng hai cái nhân ngẫu đồng quy vu tận a. Bất quá lần này, nhưng là bỏ ra giá rất lớn mới có tiêu diệt, hơn nữa phương pháp cũng không quan thải, thế nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là cụ Dồn còn sống, mà của nàng đối thủ đã biến thành người chết. Nạ tạ là trung thực hộ vệ cụ rồm, hết thể phát sinh trước mắt tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ, thấy đồng bạn cùng đối thủ đồng quy vu tận, cũng không có thỏ tử hồ bi cảm giác. Không cảm giác Lưu Húc khí, cụ rồm cuối cùng vẫn đem nạ tạ là thu hồi lại, giặt phờ xạ trở vào bao, nàng một lần nữa móc ra một bả đủ mọi màu sắc cây đậu kẹo, hồng sắc, lục sắc, lam sắc. Cụ rồm đang ở chọn ăn cái loại này nhan sắc thời điểm soạt soạt thanh âm là từ dưới đất chuyển tới. Nam vùng ở dưới đất Lưu Húc, một quyền đánh vỡ bề mặt quả đất. Cả người nhảy lên cao dựng lên. Lúc này triệu hoán người ngẫu đã không còn kịp rồi, mà cụ Dồn phản ứng không thể bảo là không nhanh, tay đã sờ lên giặt phở xạ chuôi đao, nhưng là có người nhanh hơn nàng. Lưu Húc tay đặt trên chuôi đao, ra khỏi vỏ giặt phở xạ bị đè ép trở về, đồng thời một chuôi phi đao để ở tại trên cổ của nàng. Cụ Dồn toàn bộ động tác đều ngừng, vẫn không nhúc nhích, hắn chính là đã biết vảm tiếp xúc năng lực, miễn là phá vỡ một tia da thịt, thì sẽ sinh ra trúng độc cùng hấp huyết hiệu quả. Tuy là xa ke mở xa tệ ẩy gù như xạ dẻm chú sát, thế nhưng cũng tương đối đáng sợ, coi như là lấy nàng bị đặc biệt nhằm vào tính huấn luyện thân thể, cũng gánh không được. Ở thân thể nàng bất động trong nháy mắt, Lưu Húc tiện tay đoạt cụ rổm tệ ẩy gù người chết hành quân giặt phở xạ, thái đao muội đã không có thái đao, còn dư lại cũng chỉ có thể mặc cho người hẹp cắt. Coi như không có vũ khí, cụ dồn bản thân cách đấu năng lực cũng là rất khủng bố, thế nhưng nàng coi như tự tin đi nữa, cũng không phải cho là mình có thể không dùng vũ khí. Cùng đế quốc cách đấu huấn luyện viên Knox cách tướng quân so đấu công phu quyền cước, mà Lưu Húc là ở gần người cách đấu bên trên có thể áp chế đánh bại Knox cách người. Người cụ dồn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Húc, ngươi làm sao là vâng đúng muốn hỏi ta là làm sao sống được sao? Lưu Húc thu hồi vảm ải tiếp xúc, nhìn đã đến trong bát tới cụ dồn, nhún vai, cười nói, lúc đó bị cái rẻ phở ôm nuốt trọn, ta tại hắn thân thể dưới mở ra một động, sau đó dùng Knox cách thân thể làm tấm một phong bế cái động khẩu, lại hướng xuống liều mạng tiềm hành. Rời đến vị trí của ngươi phụ cận trên cơ bản liền đúng như vậy nắm trong tay lấy giặt phở xạ, Lưu Húc hiện tại nhưng là có cùng. Siêu cấp nguy hiểm chủng chiến đấu tự tin. Thật muốn biết, ở trong tay hắn đạt được tiến hóa giặt phở xạ sẽ được cái gì dạng năng lực mất đi tệ ẩy ngủ. Cụ dồn đối với Lưu Húc uy hiếp đã hạ thấp có thể bỏ qua không tính tình trạng, mặc dù của nàng tay không cách đấu thuật ở đế quốc ám sát bộ đội cũng là số 1 số 2, nhưng là trong mắt hắn giống như cháu đi thăm ông nội không sai biệt lắm, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên đối thủ. Phong ấn 10 vạn sức chiến đấu đổi lấy không chỉ có riêng là khiến cho tệ ẩy gủ tiến hóa năng lực, nhưng lại bao quát sát thủ các hạng cơ bản huấn luyện cùng tri thức. Nếu như thay đổi người khác, coi như là muốn để lại người sống loại tình huống này, Lưu Húc cũng sẽ đánh trước đứt tay chân các loại, bởi vì chỉ có làm như vậy mới là an toàn nhất. Bởi vì thường thường tiêm vào dược vật để thăng tiềm năng, mặc dù đối với khí quan phụ tải rất lớn, thế nhưng con muốn không phải chặt đầu xuống, hoặc là động xuyên trái tim, vậy không đủ để bị sát thủ. Cụ dồn liền là sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy muội tử, cho nên cắt đứt tay chân hoàn toàn không có vấn đề.